Trung cực truyền thừa, chương 376, tề tụ, góc truyện audio.com. Sau một lát chỉ thấy trên người Lâm Dịch lưu chuyển một tầng hắc sắc quang mang, lập tức vóc người nguyên bản thon dài không ngờ trở nên lùn đi vài phân. Dung mạo thanh tú cũng tựa như mất đi xương sọ vặn vẹo, sau một lát hiện ra một khuôn mặt cực kỳ bình thường. Bất quá chớp mắt một cái, không ngờ đã hoàn toàn biến thành một người khác. Con mắt Bạch Thiếu Thiên nhất thời sáng ngời, lập tức có chút tán thán nói. Không hổ là thứ thần khí, căn bản nhìn không ra nửa điểm dị thường. Lâm Dịch nghe vậy quan sát bản thân một chút, rõ ràng cảm giác được mình lùn đi vài phân. Liền lấy tay sờ sờ mặt mình, cảm giác cực kỳ chân thật. Đây là biến hóa sản sinh trên cơ thể, người sử dụng không tự mình giải trừ, sẽ không thể khôi phục. Không có năng lượng, càng không có khả năng bị người khác phát hiện. Nhìn một hồi sau, Lâm Dịch cảm thán nói, xác thực không hổ là thứ thần khí. Đồ vật này tuy nói rằng bình thường, nhưng trên thực tế tác dụng cũng không nhỏ. Tuy rằng đối với lực công kích không có tác dụng tăng phúc nhưng lại thêm ẩn giấu khí tức, vậy tuyệt đối là bảo vật tốt nhất để giấu kín thân hình. Ha ha, được, chúng ta hãy đi trước đi sao. Đại khái còn khoảng một tháng nữa cực chú hàn viên sẽ mở ra, nhưng khi tiến nhập ngươi nhất định không thể sử dụng dị năng và chiến văn. Đến trạm cuối cùng, tất cả giao cho ta là được. Bạch Thiếu Thiên cười gật đầu, sau đó lại căn dặn một phen. Lâm Dịch gật đầu, lập tức hai người liền bay trở về chỗ đoàn người kia. Trên mặt đất mấy người rất tự nhiên quay đầu lại nhìn thấy Lâm Dịch sau khi thay đổi hình dạng. Ngoại trừ những đại tinh vị thượng giai cường giả lộ ra thần sắc có chút nghi hoặc ra, ba người khác tựa hồ đều đã biết kế hoạch của Bạch Thiếu Thiên, cũng không có lộ ra biểu tình kinh ngạc gì. Mà thần sắc của Lâm Dịch cũng tự nhiên theo Bạch Thiếu Thiên hạ xuống mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian thong thả trôi qua, nhưng nơi này bình thường có thể nói là sinh mệnh cấm khu, hôm nay lại trở nên đặc biệt náo nhiệt. Trên bầu trời thỉnh thoảng có ngũ sắc quang mang lướt qua, sau đó hiện ra thân hình hạ xuống bình thai thật lớn. Bình thai lúc này đã đặc biệt náo nhiệt, đưa mắt nhìn lại, hầu hết mọi người đều có thực lực đại tinh vị, quang mang đủ màu lóe ra không ngừng, đem cả bình thai sạch sẽ cũng chiếu rọi đủ loại màu sắc diễm lệ. Cổ năng sau khi Lâm Dịch đến không lâu cũng đến. Thấy mấy người Tạp Bá Lý, Mộc Nhu, Khoa Lâm Na, trong mắt Lâm Dịch không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Nhưng khi thấy bốn đại tinh vị thượng giai cường giả xa lạ xung quanh bọn họ, lại lộ ra biểu tình kinh ngạc, lập tức cũng nhíu mày lại. Rất hiển nhiên, lần đó người của cổ năng biểu hiện ra thực lực cũng không phải thực lực chân chính của bọn họ. Xem ra trong miệng băng vân chưa từng có ai đi tới tầng cao nhất của bản nguyên chi tháp còn có chút bí mật. Bạch Thiếu Thiên ở bên cạnh Lâm Dịch tự nhiên là thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Quay đầu liếc mắt nhìn người trong cổ năng, truyền âm nói với Lâm Dịch. Lần trước khi ngươi đi cổ năng không có phát hiện những người này đi sao? Ta nói cho ngươi một chút, ngươi cũng nên hiểu biết một ít về bọn họ, để có chuẩn bị. Thần sắc Lâm Dịch khẽ động, lập tức gật đầu. Chợt nghe Bạch Thiếu Thiên giới thiệu, nữ tử lạnh lùng bên cạnh Tạp Bá Lý là Khải Sắt Lâm. Là một thủy hệ đại trưởng lão khác của cổ năng, thật ra cũng có thể nói. Góc truyện audio.com. Nàng chính là sư phụ của bà ngoại Thủy Ngưng của ngươi. Là thủy hệ đại trưởng lão lần trước, một thân thực lực từ vạn năm trước đã đạt được trình độ đại tinh vị thượng giai. Hành trình cực chú hàn viên lần trước mặc dù cuối cùng không có đạt được tín vật nhưng trên giường tựa hồ đạt được một kiện thứ thần khí. Thực lực không thể coi thường, nữ tử bên cạnh Khoa Lâm Na là Phạm Ni Tạp, cùng Khải Sắt Lâm như nhau, nàng là mộc hệ đại trưởng lão của cổ năng lần trước. Thực lực mạnh cũng không thể coi thường. Trên tay nàng cũng có thể có thứ thần khí đạt được từ cực chú hàn viên, cũng cần phải chú ý. Còn tên nam tử kia tên là Mộc Thanh, thổ hệ đại tinh vị thượng giai dị năng giả. Đồng dạng tiến nhập cực chú hàn viên một lần, cũng đặc biệt chú ý. Bạch Thiếu Thiên nhẹ nhàng nói ra rõ ràng như lòng bàn tay. Lâm Dịch đã có chút nghi hoặc hỏi, Bạch Đại Nhân, sao ngươi lại rõ ràng như vậy? Thực lực của tam đại truyền thừa đều là tương đối thần bí, sao Bạch Thiếu Thiên lại rõ ràng danh tính, thậm chí thuộc tính của người trong cổ năng như vậy? Cái này tự nhiên không khỏi khiến Lâm Dịch nghi ngờ. Bạch Thiếu Thiên nhẹ nhàng cười nói, bởi vì hơn một vạn năm trước ta cũng đi qua cổ năng. Lúc đó mẫu thân ngươi chưa sinh ra, bọn họ yêu cầu ta gia nhập cổ năng, nhưng bị ta cự tuyệt. Bất quá ta cũng nhớ rõ những người đó. Năm trước cổ năng chỉ là đại tinh vị thượng giai cường giả có khoảng 13. Nhưng sau khi tiến nhập cũng chỉ có mấy người đi ra. Tạp Bá Lý và Tạp Lâm Na cũng tiến nhập qua một lần. Người có thể tưởng tượng một chút hung hiểm trong đó. Lâm Dịch nghe vậy nhất thời cả kinh. 13 vị cường giả đại tinh vị thượng giai, sau khi tiến nhập chỉ có 5 người đi ra. Trong lòng nhất thời nhận thức được nguy hiểm đối với cực chú hàn viên tăng lên một tầng mới. những người của Cổ Năng kia tuy rằng cũng phát hiện Bạch Thiếu Thiên, Tạp Bá Lý càng đối với Bạch Thiếu Thiên lễ phép cười cười, liền quay đầu đi tới một góc trong đoàn, thần sắc cũng căn bản không có chú ý tới Lâm Dịch bên cạnh Bạch Thiếu Thiên. Nạp hình giới quả nhiên không giống bình thường, người của Cổ Văn đến, chính vào lúc này, lão giả ở bên vẫn không nói gì đột nhiên thấp giọng nói. Lâm Dịch nghe vậy, nhất thời quay đầu nhìn lại, quả nhiên, phía xa, đã có hơn 10 đạo thân ảnh hạ xuống bình thai. Dẫn đầu là một gã thanh niên tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Hắn ngẩng đầu đầu, lại tự có một cổ khí tức vô cùng cuồng bá xuyên thấu cơ thể phát ra. Dĩ nhiên mơ hồ có cảm giác đè ép các đại tinh vị thượng giai cường giả khác. Thật mạnh, trong lòng Lâm Dịch nhất thời cả kinh, nhìn về phía tên thanh niên kia, nguồn, người này một thân bạch y, mặc dù là xung quanh có rất nhiều người cũng mặc bạch y, nhưng vẫn khó có thể ngăn trở khí chất như hạc giữa bầy gà của hắn. Lông mi như mai, chứng tỏ người này tính cách cực kỳ phóng đãng. Nhưng một đôi mắt thanh lãnh mang theo lương ý lại biểu hiện ra sự nghiêm tuấn của người này. Quả nhiên không hổ là lấy cuồng bá mà nổi tiếng, Lâm Thiên Ngạo, phong thái năm đó vẫn không giảm a. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm có chút tán thán của Bạch Thiếu Thiên, Lâm Dịch ngẩn ra, lập tức nhất thời quay đầu nhìn về phía Bạch Thiếu Thiên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bạch Thiếu Thiên sớm đã biết Lâm Dịch sẽ lộ ra biểu tình như vậy, nhìn hắn mỉm cười, sau đó nói. Người đoán không sai, hắn chính là Cổ. Cốc truyện audio.com, Văn Bạch Hổ hệ trưởng lão, phụ thân của Lâm Vân Hiên phụ thân ngươi, gia gia ngươi Lâm Thiên Ngạo. Cách chương.